Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Triệu Không Ảnh đang rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Nam Cung Tiểu Tăng cũng chú ý tới trạng thái bất thường của Triệu Không Ảnh. Hắn cũng mơ hồ ý thức được có chuyện gì đó không ổn. Khi hắn đang định ra tay thì đám người Cronus chạy tới đỡ Triệu Không Ảnh khiến Nam Cung cũng không thể chạy lên. Trong dạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Lý Mẫn Hà vẫn mở to mắt, sau đó bỗng nhiên cơ thể nàng đứng yên không nhúc nhích. Tiếp đó, pho tượng ác ma phía sau lưng nàng cũng trở nên quỷ dị hơn. Trong chớp mắt, đột nhiên Meiko cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường, một linh cảm nguy hiểm ập tới, giống như có một ánh mắt nào đó đến từ một không gian khác đang bóp nghẹt cổ nàng. Loại cảm giác này nàng cũng không lấy làm lạ, đó là... ba pho tượng không đầu trong gia tộc Nitemare, đó là pho tượng ác ma. Sở dĩ nó không có đầu bởi vì con người không thể nhìn thấy khuôn mặt của ác ma. Nếu bạn nhìn thấy nó thì có nghĩa bạn sẽ bị ác ma kéo vào trong địa ngục. Lúc này, đèn đóm trong phòng bỗng nhiên tắt ngóm. Toàn bộ căn biệt thự hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm. Phải biết, hiện tại đang là lúc rạng sáng. Là lúc tối tăm nhất trước khi bình minh. Lâm Ngộ, nàng muốn nói gì đó nhưng nàng phát hiện ngay cả việc phát âm được một chữ cũng rất khó khăn. Lý trí nói cho nàng biết chỉ có trốn chạy mới là giải pháp tốt nhất. Trong nháy mắt, nàng cảm giác được giống như linh hồn nàng bị rút ra khỏi thể xác. Đôi mắt từ không gian khác kia tước đoạt toàn bộ cảm quan của nàng. Toàn thân nàng giống như bị lột trần. Không có bí mật nào trên người nàng không bị lộ. Tiếp đó, nàng bỗng nhiên cảm giác được có vẻ như có một bàn tay vô hình luồn qua mái tóc của nàng. Không, chấm, không được rồi, nàng cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ hồ. Trong dạp chiếu phim địa ngục tầng 10, Lý Mẫn Hà lấy lại ý thức. Trong chớp mắt vừa rồi, nàng biết được ác ma đang sống ký sinh trong người nàng được năng lực linh môi của Triệu Không Ảnh chỉ dẫn giáng xuống thế giới của phim. Con đường của vong hồn, tìm được rồi, khi nàng quay đầu nhìn lại thì nàng thấy trong tay của pho tượng mà cái đầu của nó giống như đầu nàng đang cầm quyển sổ tay của Nitemare. Ác ma quả nhiên có được lực lượng khủng bố không thể lý giải bằng lẽ thường. Không ngờ nó có thể đem thứ trong phim kinh dị về trong rạp chiếu phim. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ mang được vật phẩm về mà thôi. Còn mang cả một diễn viên về là chuyện không thể. Nếu không, chỉ việc kéo cả đám người Nam Cung Tiểu Tăng tới trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 thì cả đám bọn họ sẽ chết chắc. Quá tốt, Mộc Lam đi lên cầm lấy quyển sổ tay. Cho dù trong lòng hắn có che giấu một cách kín đáo đến thế nào chăng nữa thì giọng của hắn cũng không giấu được sự vui mừng. Rốt cuộc đã lấy được rồi. Mẫn Hà, cô lập công lớn rồi. Cho dù đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 có cố ý gây ra ưng đi chăng nữa thì chúng cũng không thể lấy lại được quyển sổ tay của Nitemare. Đến đây nào, quyển sổ tay này đưa cho cô. Đến lúc đó cô tự tay đưa cho đại nhân. Lý Mẫn Hà nhận lấy quyển sổ tay rồi nói, tôi biết rồi, hiện nay đôi mắt nàng không những có thể nhìn xuyên không gian mà thậm chí đôi mắt của nàng có thể vượt qua thời gian nhìn thấy cảnh tượng ở một nơi nào. Đó trong quá khứ, nhưng nàng cũng chỉ nhìn thấy những chuyện đã xảy ra trong tối đa là một tháng trước chứ không thể nào nhìn thấy được tương lai. Nàng may ra cũng chỉ dự đoán được tương lai mà thôi. Chỉ có Nitemare mới có năng lực làm được chuyện này. Nàng, đương nhiên cũng nhìn thấy được cảnh Hoắc Thanh Lam lúc ấy đã vứt bỏ nàng để thoát thân. Điều này khiến cho nàng một lần nữa sụp đổ, tuy rằng không phải là nàng không hiểu hoàn cảnh lúc đó. Nhưng hắn dứt khoát bỏ chạy với vẻ hoảng sợ như vậy cũng khiến trái tim nàng cảm thấy đau nhói. Nhưng nàng càng oán hận đám người giết người không gớm tay chẳng khác gì ác ma hơn. Chỉ là lúc này nàng đã là người đứng dưới mái hiên. Nên nàng không thể nào không cúi đầu. Trước mắt nàng cũng chỉ còn cách khuất phục. Lưu được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Sau khi bị mù và sống qua chuỗi tháng ngày trong tăm tối. Tính cách của nàng đã trở nên cứng cỏi rất nhiều. Căn phòng sau đó đã sáng lại. Triệu Không Ảnh lạnh lùng nhìn đám người Nam Cung Tiểu Tăng. Hắn cũng cảm ứng được những chuyện đã xảy ra trong khi mình bị ác ma nhập. Tuy rằng quyển sổ tay đã đoạt lại, nhưng công lao cũng không phải của hắn. Do đó sau khi trở về, Mộc Lam sẽ xử lý hắn như thế nào cũng là một chuyện tương đối khó nói. Hắn mặc dù có lòng trừ khử Nam Cung Tiểu Tăng, nhưng bộ phim kinh dị này còn khiến tim hắn đập loạn nhịp hơn. Lúc này, mái tóc của Meiko xồ ra. Nàng hiện tại rõ ràng đã cảm giác được quyển sổ tay của Nitemare đã bị bàn tay kia cầm đi. Đi thôi, Nam Cung Tiểu Tăng lúc này cảm thấy trước mắt rất hỗn loạn. Vừa rồi khi đột nhiên cảnh vật tối sầm lại, toàn thân hắn cứng đờ. Quỷ sai mạnh nhất như hắn chẳng kịp làm gì cả. Vừa rồi là ác ma, tuyệt đối không sai được. Tuy không phải là Nitemare, nhưng đó quả thật là ác ma. Nếu không phải do không gian của rạp chiếu phim và thế giới này cách xa nhau thì trong số họ, may ra chỉ có Nam Cung là còn được giữ được mạng. Mà muốn làm thế thì hắn phải tung hết tuyệt chiêu của mình. Quyển sổ tay đã không còn rồi. Lâm Ngộ Đạo, Nam Cung Tiểu Tăng nghe Meiko nói vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đã đoán được chuyện này rồi. Muốn đi sao? Triệu Không Ảnh cười dữ tợn. Hắn cũng nhìn ra Nam Cung Tiểu Tăng có vẻ đã không còn đứng vững nữa. Cơ hội tốt thế này hắn có thể bỏ qua sao? Nếu có thể lấy được đầu của Nam Cung Tiểu Tăng trở về, thì trách nhiệm để mất quyển sổ tay cũng bớt đi không ít. Nhưng đúng lúc này, Nam Cung Tiểu Tăng nói với vẻ dữ tợn. Các vị, có thể tha được thì nên tha cho người. Chúng tôi hiện tại quyết định rời đi. Nếu các người vẫn muốn ép ta thì tôi cũng không ngại việc ôm nhau chết chung. Chuyện copy từ, Triệu Không Ảnh khinh thường. Hắn mà là kẻ dễ bị dọa thế hay sao? Đúng lúc này, Kim Cực Thọ hô, mau, mau chạm vào người tôi. Hắn lúc này đã lấy ra tấm bản đồ kia. Những người còn lại vội vàng chạy tới chạm vào người của Kim Cực Thọ. Đừng hòng trốn, Triệu Không Ảnh vội vàng chạy tới. Đám người của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 cũng nhanh chóng rời khỏi cửa chính. Tốc độ của Triệu Không Ảnh rất nhanh. Mắt thấy y đã sắp vọt tới trước mặt của Kim Cực Thọ thì Kim Cực Thọ giống như nhà ảo thuật nhanh chóng ném ra xác con mèo đen. Nhìn thấy xác con mèo đen này, Triệu Không Ảnh không thể không tránh. Lợi dụng khoảng khắc này, sau khi rời khỏi cửa chính, Kim Cực Thọ đạp cửa đóng lại. Chờ đến khi Triệu Không Ảnh mở cửa thì bên ngoài đã không còn ai. Lại để đám người rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 chạy mất rồi. Triệu Không Ảnh siết chặt nắm tay, nhưng lấy lại được xác con mèo đen kia cũng có thể coi là một món quà đền bù tổn thất. Bởi vì Cronus đã chết một lần, nên hắn phải trả 50 tấm vé chuộc cái chết mới khiến cho xác con mèo đen này nhận chủ. Nhưng Triệu Không Ảnh sẽ trả cho hắn sao? Đương nhiên là không, hắn cất nó vào trong vòng tay xương người của mình. Cronus dù rất giận nhưng cũng không dám nói gì. Ai bảo hắn không thể đoạt lại quyển sổ tay của Nitemare đây? Dựa vào tấm bản đồ kia, đám người Nam Cung Tiểu Tăng sau một hồi lạc đường xuất hiện trên một đoạn quốc lộ cách biệt thự của Thẩm Thế Chân khoảng 10 cây số. Gió lạnh trên quốc lộ thổi lồng lộng, ai nấy cũng có vẻ rất ủ rũ và uể oải. Nam Cung Tiểu Tăng thông qua kịch bản được Meiko thông báo rằng quyển sổ tay đã bị một ác ma nào đó xuyên qua không gian lấy mất. Quyển sổ tay đã không còn trong thế giới này nữa. Yun In-hee và Kim Cực Thọ phải rất vất vả mới lấy được quyển sổ tay đó. Nhưng không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn này để cướp lại quyển sổ tay. Đi gặp Triệu Không Ảnh là một quyết sách sai lầm của Nam Cung. Nhưng nếu quyển sổ tay đó đã không còn trong thế giới của bộ phim này thì cho dù có cố ý ân cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Huống chi vé chuộc cái chết của bọn họ đã không còn đủ để cố ý ân lần thứ hai. Vé chuộc cái chết của chính Meiko cũng đã chẳng còn bao nhiêu. Bọn họ phải làm thế nào trong tình hình này đây? Nam Cung Tiểu Tăng đương nhiên là không còn mặt mũi đi gặp Hầu Tước. Hầu Tước phải rất vất vả mới định ra được sách lược này. Khiến bọn họ thuận lợi giành được quyển sổ tay. Nhưng chẳng ai ngờ sẽ phát sinh dị biến như vậy. Nhưng ác ma kia chắc chắn không phải là An Nguyệt Hình vì Nitemare còn chưa sống lại. Nếu không cho dù y đang ở một không gian khác, Nam Cung Tiểu Tăng đã sớm toi mạng từ lâu rồi. Làm gì còn cơ hội đứng ở đây? Không cần hỏi, chắc chắn ba pho tượng không đầu đã tìm được vật chủ. Ba pho tượng không đầu kia là vật bị nguyền rủa rất quan trọng do Nitemare để lại. Đó cũng là ác ma mà khi còn sống y đã điêu khắc ra. Bất cứ thứ gì có dính dáng đến ác ma đều là cấm kỵ tuyệt đối. Cho dù là ngôn ngữ, chữ viết, hội họa, hình ảnh, thanh âm, vân vân đều có thể biến thành vật bị nguyền rủa. Đương nhiên, loại tình huống này cũng chỉ xảy ra với sự có mặt của Linh Môi Sư. Triệu Không Ảnh đóng vai trò là người dẫn đường giúp ác ma có thể giáng xuống thế giới này. Nếu không có Linh Môi Sư thì, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 cũng không cách nào khiến lực lượng ác ma can thiệp vào trong thế giới của phim kinh dị. Trừ phi, chính bản thân diễn viên mang trên mình ác ma đó tham gia vào trong phim. Mặc dù không phải chỉ có một vật chủ của ác ma trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10. Nhưng ba pho tượng không đầu kia cũng không phải là vật bị nguyền rủa bình thường. Không, phải nói là vật bị ác ma nguyền rủa thông thường. Những diễn viên khác thông qua việc cấy ghép hạt giống của quỷ vào trong người cũng chỉ sử dụng được một phần nhỏ lực lượng nguyền rủa của ác ma. Thậm chí gọi họ là vật chủ của ác ma cũng có chút hơi quá. Nhưng lần này thì khác, vật chủ của ác ma mới xuất hiện này sẽ là một uy hiếp rất lớn tới rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19. Nam Cung Tiểu Tăng đã hạ quyết tâm, cho dù phải trả giá đắt thế nào hắn cũng phải diệt đi vật chủ này. Cho dù cái giá phải trả đắt đến thế nào, lúc này, hắn thông qua kịch bản gửi cho mỗi người một đoạn tin tức. Đoạn tin tức này hiện lên trong đầu của diễn viên thông qua kịch bản nên cũng gây ra ưng. Thôi bỏ đi, việc đến nước này có nghĩ thế chứ nghĩ nữa cũng vô dụng. Cho dù có dùng ưng cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Chúng ta nên nghĩ tới chuyện làm sao để sống sót trong bộ phim này thì hay hơn. Lần này để thất lạc quyển sổ tay là trách nhiệm của tôi. Nên hầu tước cũng sẽ không trách phạt mọi người đâu. Tôi không nên tới gặp Triệu Không Ảnh mới phải. Đây là quyết sách sai lầm của tôi. Không sao cả, còn tới ba vật bị nguyền rủa của Nitemare còn chưa thu thập đủ. Chúng vẫn còn chưa lọt vào tay của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 nên chúng ta vẫn còn cơ hội. Meiko vội vàng gửi lại một đoạn tin tức mới. Sao lại là trách nhiệm của một mình anh được? Tôi đã nói rồi, mọi chuyện sẽ do tôi gánh vác trách nhiệm. Tôi sẽ nói với hầu tước rằng mọi người đã dốc hết toàn lực. Nhất là còn khiến Inhi phải bỏ mạng. Mặc kệ thế nào thì trước mắt chúng ta phải nghĩ tới chuyện làm sao để sống sót thì tốt hơn. Chuyện này tạm bỏ qua đi. Trong lòng Nam Cung Tiểu Tăng dễ chịu sao? Quyển sổ tay của Nitemare đã tới tay rồi. Mắt thấy bọn họ có thể đem nó về rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 thì lại xảy ra chuyện này. Chuyến này bọn họ đi công toi. Không chỉ như thế, con đường của vong hồn vẫn rất thần bí và khó hiểu. Bọn họ có thể sống sót rời khỏi bộ phim này cũng là một vấn đề rất lớn. Hiện tại, quan trọng là Jack, Cách Trương,